Chương 396, đột biến. Ngày hôm sau, Thiến Công chiếm đóng bột chiến dịch chính thức bắt đầu. Hôm qua tham gia hội nghị đội ngũ phân tán hành tẩu ở đi thông bột gian phòng khu rừng rậm, mà ngại vì Long Hy Thược hung danh, ba người đội ngũ bị từng bước kéo ra, ở vào toàn bộ đoàn thể phía sau nhất. Nhìn đi ở phía trước Long Hy Thược, Dịch Lễ Lộ Dẹn Phở lần nữa nhớ tới tối hôm qua lần đó nói chuyện với nhau. Liên quan tới tối hôm qua đàm luận lời nói, chỉ bằng Long Hy Thược câu kia lời nói làm cho chàng nội khí phân cải biến rơi trong nháy mắt, Dịch Lễ Lộ Dẹn Phở trong thời gian rất lâu cũng không có phát quên. Tuy là cùng ạ xú nạ giống nhau giỏi vô cùng kỳ Long Hy Thược quá khứ cùng trước nói tố kỳ quái quá khứ, thế nhưng mặc cho hai người làm sao hỏi, Long Hy Thược lại vẫn không có bất luận cái gì ý lên tiếng. Thời gian đang ở phòng đoán bên trong lặng lẽ trôi qua, đến khi buổi trưa thời khắc, đoàn đội rốt cục xuyên qua diện tích vượt lên trước tầng thứ nhất không gian gần 1/5 khu rừng rậm, đi tới bột chỗ ở tháp cao. Nguyên bản vị với phố kia phương tháp cao vào thời khắc này có vẻ càng thêm lớn đại, ngoại bộ tất cả đều là màu xám xanh một mảnh, làm cho một loại cảm giác rất áp lực, đồng thời cũng để cho toàn bộ đoàn thể bầu không khí trở nên khẩn trương. Đi tới đóng chặt nặng nề cánh cửa trước, toàn bộ đoàn thể tâm cũng nhắc tới tối cao. Kia bờ nặng nề cầm trong tay một tay kiếm cắm ở mà, một mặt bình phục tâm tình của mình, một mặt hướng mọi người làm ra chiến đấu sau cùng tuyên ngôn sau đó, kèm theo đẩy cửa ra âm thanh, mọi người cũng tâm tình tăng cao vọt vào. Bột chỗ ở không gian phi thường khoáng rộng rãi, cùng nguyên bản trên thế giới có thể dung nạp mấy vạn danh người xem sân thể dục tương tự, trước hết vọt vào mấy người đều rối rít bị như vậy không gian chấn nhiếp, bất quá rất nhanh. Ở vào hình chữ nhật khoáng rộng rãi không gian phía trong cùng vương tọa liền đưa tới bọn họ chú ý là vâng đúng bột nhìn ngồi ở mặt thân hình khổng lồ, kia bờ cơ trường kiếm trong tay dựa theo trước chế định kế hoạch, hết thể đội ngũ đều rất có trật tự cùng. Phối hợp vọt đi. Cảm thấy tiến vào phòng mọi người, thân cao ước chừng là phổ thông cẩu đầu nhân gấp 3, đứng lên nếu so với hai thước hơi chút cao một chút bột trường bắt đầu hắn như giống như ác lang ngạc. Hướng phía các xâm lấn giả phát khởi gầm rú làm kinh khủng tiếng kêu ở khoáng rộng bên trong không gian vang lên. Theo tiếng kêu xuất hiện, là thủ vệ ở bột bên người cầu đầu nhân lính gác, ải kèm hoàn mỹ áo giáp cùng các loại bất đồng vũ khí lính gác từ bột hùng vi thân thể bên cạnh không ngừng xuất hiện. Chú ý phối hợp cẩn thận một chút chiến dịch rốt cục khai hỏa, hai phe đội ngũ ở đại sảnh trung bộ lẫn nhau tao ngộ, quái vật cùng các người chơi trộn chung. Vũ khí va chạm lúc sản xuất sinh hoa lửa xuất hiện tại không gian bên trong mỗi một góc hẻo lánh. Hy Thược, chúng ta không sao nhìn Long Hy Thược không có một tia muốn tham dự ý tứ. Dịch Lễ Lộ Dẹn Phở cũng thả vũ khí trong tay. A Xú Nạ cũng không nói được một lời nhìn chằm chằm Long Hy Thược, nàng đang đợi hắn mệnh lệnh. Bất quá chúng ta trước không cần đi, đến khi buộc cuối cùng thừa lại một cái lượng máu thời điểm mới là chúng ta xuất thủ thời điểm. Nhưng là... Làm như vậy sẽ bị hiệt sẽ không khiến cho bất mãn ta của bọn hắn Jin Lễ Lộ Dẹn Phở có chút lo lắng hỏi. Hừ, với ta mà nói trừ bọn ngươi ra ở ngoài, những người khác cảm thụ ta mới có sẽ không để ý, sinh và tử càng thêm cùng ta không có quan hệ chút nào. Long Hy Thược mắt lạnh nhìn này xa xa cùng lũ lính gác tác chiến các người chơi, hắn không phải chúa cứu thế, cũng không phải cái loại này tâm hệ thương sinh thánh nhân, chỉ cần người bên cạnh mình an toàn. Những thứ khác đều có thể không quản không hỏi. Tuy là trong giọng nói lãnh khốc vô tình làm cho ạ xù nạ cảm giác được lãnh huyết, thế nhưng nàng tối hôm qua đi qua Dìn Sứ Lễ Lộ Dẹn Phở cũng hiểu được Long Hy Thược là người, đó là một cái ca nguyện vì người bên cạnh trả giá hết thảy tên, chỉ là đang đối mặt những người khác thời điểm có vẻ quá mức lạnh lùng mà thôi. Mặc dù có chút không ủng hộ Long Hy Thược cách làm, thế nhưng cuối cùng ạ xù nạ vẫn là thả vũ khí trong tay. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Mỗi người đều hết sức đi công kích quái vật, ngoại trừ ở phía sau đợi thời cơ Long Hy Thược ba người, những đội ngũ khác đều ở trong đại sảnh dũng mãnh chiến đấu quái vật điều thứ ba lượng máu ở mấy con đội ngũ thay phiên trao đổi bên trong duy trì liên tục giảm thiểu, chỉ lát nữa là phải tiến vào một điều cuối cùng ránh máu thời khắc mấu chốt. Kia bờ chỉ huy phi thường xuất sắc, sử dụng thay phiên nghỉ dưỡng sức phương thức làm cho trước mắt đội ngũ lượng máu cũng còn duy trì ở phân nửa lấy. Bốn phía vách tường hỏa quang đem cầu đầu nhân lĩnh chủ nguyên bản là lệnh hồng đầu chiếu rọi càng thêm dữ tợn, rốt cục, ở một cái phủ chiến sĩ chặt chém đem nó sinh mệnh xuống đến một điều cuối cùng màu đỏ khu vực. Dường như tiến công chiếm đóng bản bên trong ghi lại như vậy, nằm ở cái này lượng máu trạng thái cầu đầu nhân lĩnh chủ tiến nhập cuồng bạo biến hóa cha NG Tha Y, đấu khí trong tay phủ đầu cùng cái khiên, rút ra ở vào bên hông loan đao cùng tình báo không có sai biệt. Ta đang ở mọi người vì sắp đánh bại bột mà mừng rỡ thời điểm, tiêu bật thanh âm cũng là từ phía sau truyền đến. Lui lại một cách này, để cho ta tới mọi người ở đây nghi hoặc khó hiểu thời điểm, tiêu bật đã vượt qua bọn họ, đứng ở cầu đầu nhân lĩnh chủ trước mặt, trường kiếm trong tay cũng phát sinh ánh sáng lóa mắt màu. Bất quá lúc này đã kinh nằm ở cuồng bạo biến hóa cha nở dê tha y cầu đầu nhân lĩnh chủ cũng không có mặc người chém giết tình điều, cơ so với trước kia còn có vẻ trọng loan đao nhưng so với mới vừa di động càng thêm nhanh chóng ở kia bờ thả ra kiếm kỹ trước, cầu đầu nhân lĩnh chủ liền lợi dụng cao siêu tốc độ di động không ngừng đang lao nhanh nhẹ, có thể dùng kia bờ trong lúc nhất thời không cách nào nhắm vào mục tiêu. Không. Không được, đó không phải là loan đao mà là trưởng thái đao. Chứng kiến cầu đầu nhân lĩnh chủ nắm vũ khí căn bản cùng mình trước ở bên trong chắc lúc gặp không giống với, ký gì tổ tâm cảm giác bất chắc, vừa dùng lực đẩy lùi trước mặt lính gác, một mặt lớn tiếng la lên làm cho bọn họ lui lại. Đáng tiếc là, ký gì tổ nhắc nhở tới quá muộn. Thông qua trưởng thái đao, cầu đầu nhân lĩnh chủ rõ ràng cải biến phương thức công kích, lại một lần nữa di động thân hình sau đó, thân thể dường như lựu đạn vậy rơi vào tiêu bờ bên cạnh. Đồng thời đã ở bị xung kích sóng lan đến gần kia bờ thân trọng nặng chém một đao. Mang theo vết thương thật lớn, kia bờ thân thể rơi vào cách ly long hy thực rất gần địa phương. Bất quá đến khi kỳ dị tổ vội vàng chạy tới thời điểm, kia bờ danh máu đã kinh tiến nhập nguy hiểm nhất màu đỏ cha nở dê tha y. Hơn nữa lượng máu còn đang chạy mất, kia bờ kỳ dị tổ vội vàng móc ra dược thủy đưa cho hắn, nhưng là lại bị kia bờ cự tuyệt. Cuối cùng kia bờ dường như này bị hắn tiêu diệt quái vật. Hóa thành trong suốt mảnh nhỏ tiêu thất ở trước mặt của hắn. Đây là hiện nay, từ tiến công chiếm đóng bột bắt đầu tử trận người thứ nhất ngoạn ra. Có thể, ghê tởm tức giận cắn hàm răng, kỳ dị tổ nâng lên trọng đầu, vào mục đích đúng là chờ ở một bên thời cơ long hy thược đám người. Chết tiệt ngươi vì sao không có xuất thủ, không cam lòng phẫn nộ toàn bộ bị long hy thược khoanh tay đứng nhìn sợ châm lửa, kỳ dị tổ cơ hồ là mất lý trí một dạng vào tới, bắt được long hy thược cổ áo của. Nếu như ngươi mới vừa xuất thủ lời nói, hắn rõ ràng có thể không cần chết cùng kỳ dị tổ bởi vì phẫn nộ mà phồng hồng sắc mặt bất động. Long Hy Thược vẫn như cũ thờ ơ nhìn trước mắt chuyện phát sinh. Xa xa, bị cái này đột nhiên một màn sợ sững sốt các người chơi lâm vào khổ chiến, cầu đầu nhân lãnh chúa mỗi một lần vùng chém đều sẽ cho bọn họ tạo thành tổn thương thật lớn, thậm chí có vài cái lượng máu rất ít ngoạn ra ở như vậy công kích tử trận nếu không phải là cái kia cầm trong tay cự phủ ngoạn ra liều mạng tổ chức lấy chống lại, này ngoạn ra nói không chừng sẽ bị rơi vào cuồng bạo biến hóa bột sợ đến trốn cách nơi này chỗ. Ngươi rõ ràng có cái loại này trị liệu năng lực, vì sao vừa rồi không ra tay, kỳ dị tổ thanh âm đã bắt đầu trở nên khàn khàn đứng lên. Ta không có cái loại này nghĩa vụ đi cứu vớt tính mạng của hắn. Nếu không phải là hắn đơn độc xông đi vào muốn cho bột chung kết một kích, như vậy hắn cũng sẽ không chết, có kết quả như vậy cũng chẳng trách người khác. Người cái này thấy chết mà không cứu được hôn đảng nghe được Long Hy Thược thoại ngữ, kỳ dị tổ tức giận trong lòng đạt tới đỉnh điểm nắm lấy áo cánh tay nắm thật chặt, tay kia nắm thành quả đấm hướng Long Hy Thược đúng ngay vào mặt đánh tới cút ngay, đừng tới phiền ta. Bất quá Long Hy Thược động tác nhanh hơn hắn bề ngoài xem ra, ngắn ngủi nói nhỏ một câu thiếu niên chỉ là nhẹ nhàng phất phất tay. Không cách nào tưởng tượng trong đó lại có khí lực lớn như vậy, nhưng mà, trong nháy mắt phát sinh sự tình quyết không chỉ là ghê gớm sự tình mà thôi. Kỳ dị tổ thân thể nói đùa tựa như múa hướng không trung, tiếp lấy đổ ập xuống mà đánh tới tượng. Đá vụn dồn dập rớt xuống đất, kỳ dị tổ ở từ mà đứng bắt đầu tới thời điểm cũng cầm trường kiếm trong tay. Kỳ dị tổ rốt cục hướng ngày xưa đồng bọn cơ đao tương hướng. Bất quá có một đạo thân ảnh cũng là lấy tốc độ nhanh hơn đang đến gần Long Hy Thượng. Đó là rơi vào cuồng bạo hóa cầu đầu nhân lĩnh chủ mà ở vào buột phía trước đạo thân ảnh kia cũng là làm cho Long Hy Thược sát cơ càng hơn, đó là kỳ bạ ụ. Cái kia ở tiến công chiếm đóng hội nghị thời điểm đưa ra làm cho nội chắc giả cùng Long Hy Thược như vậy sát nhân cuồng tạ tội tên. Hắn lúc này chỗ ở đội ngũ đang ở dẫn dắt buột cứu hận, bất quá ở kỳ bạ ụ chứng kiến tại phía xa phía sau xem trò vui Long Hy Thược đoàn người sau đó. Kỳ bạ ủ dĩ nhiên mang theo quái vật cừu hận hướng Long Hy Thược bên này chạy tới, cái này hiển nhiên là muốn làm cho bọn họ rơi vào tử địa. Nhìn kỳ bạ ủ cử động, Long Hy Thược nắm chặt trong tay liêm đao, ở nơi này khoảnh khắc kỳ bạ ủ tên đã kinh rơi vào rồi Long Hy Thược phải giết trong danh sách. Đây là Long Hy Thược ở nơi này tử vong du hí trong lần đầu tiên có muốn ghét người xung động.